Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, một vị mẫu thân thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu vinh dự tiến sĩ là trao tặng một ít ở xã hội nào đó nghề danh vọng tương đối cao. Đối với xã sẽ công hiến lớn người, là đối với người thành tựu một loại khẳng định. Đồng thời, trường học vậy thông qua loại thủ đoạn này, theo người nào đó kéo lên quan hệ, gia tăng trường học xã hội uy vọng. Viên Quảng hỉ hơi giải thích đôi câu sau đó, thở dài nói, Lâm chuyên gia, người học thức, y thuật, và trong nghề danh vọng từ không cần phải nói, còn như xã sẽ công hiến. Ngươi hiện đang nghiên cứu cái này khóa đề, một khi thành công, cũng kém không nhiều đủ. Chỉ là, Lâm chuyên gia, ngươi định trước vô duyên Đại học Tân Hải Vinh dự học vị tiến sĩ à, tại sao à? Lâm Kiệt là lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn thường xuyên ở TV cùng tin tức trong tiết mục. Thấy mỗ nhân sĩ bị một cái đại học trao tặng vinh dự tiến sĩ, hoặc danh dự học vị tiến sĩ. Cảm giác thật có ý tứ. Cái này đừng đắn 800 tiến sĩ không lấy được. Có lẽ cái này vinh dự tiến sĩ có thể hy vọng xa vời một chút. Viên Quảng hỉ cười ha ha một tiếng. Nói, dựa theo quốc gia quy định, cái này vinh dự học vị tiến sĩ chỉ trao tặng nước ngoài nhân sĩ nổi danh. Ngươi là không có tư cách. Nguyên lai còn có như thế một cái hạn chế. Lâm Kiệt lập tức cảm thấy gương mặt có chút lên cơn sốt. Bước nhanh rời đi viện trưởng phòng làm việc. Kế tiếp một cái hơn tuần lễ bên trong, Lâm Kiệt lấy trước đó chưa từng có hiệu suất. Liên tiếp hoàn thành 5 ca khỉ thí nghiệm lô não động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật. Lại, mỗi một ca giải phẫu đều thu được thành công. Hết hạn đến bây giờ, số 1 khỉ thí nghiệm sau khi giải phẫu đi qua 11 ngày. Đã sớm khôi phục thượng thoán hạ khiêu sinh hoạt. Quách Bằng báo cáo nói, còn không có phát hiện số 1 khỉ thí nghiệm rõ ràng sinh hoạt tập quán thay đổi. Hắn các hạng sinh lý trị số cũng không có kiểm tra đến dị thường thay đổi. Tóm lại, khóa hưu tiến triển hết thảy thuận lợi. Lâm Kiệt dặn dò Quách Bằng mấy người bọn họ tiếp tục mật thiết xem xét. Có chút thay đổi có thể là chậm rãi, biến đổi ngầm, cần một cái khá lâu thời gian ngừng mới có thể nổi lên. Bởi vì Lâm Kiệt thời khắc duy trì học sinh giữa cạnh tranh và quan hệ hợp tác, những người này biểu hiện một mực tương đối khá, để cho Lâm Kiệt khá là hài lòng. Chủ nhật buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt mang hai học sinh Phương Hàm Nhị và Hoắc Quảng Hằng ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc. Gặp được Chu Tuấn Anh tự mình đi cùng tới trước người bạn kia. Người này khập khễnh đi vào phòng làm việc. Lâm Kiệt còn chú ý tới. Hắn má trái đến tay trái có một đường thật dài khâu lại vết sẹo. Hơn nữa tay trái còn thiếu hạ nửa đoạn. Hắn còn cảm giác được người này trạng thái tinh thần tựa hồ có chút huệ oải chán trường. Người đến ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống. Ngồi ở chẩn đoán trên ghế, tự giới thiệu mình, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta kêu Thư Gia Tường, năm nay 27 tuổi, đây là ta trước khi ca bệnh, còn có một chút kiểm tra tư liệu. Lâm Kiệt nhận lấy một chồng thật dày tư liệu, trực tiếp đặt ở trên bàn làm việc, nhẹ giọng nói, ta trước xem một chút ngươi đùi phải. Thư Gia Tường cởi bỏ trên chân phải giày và miệt, cũng đem bên phải ống quần khoác đến đầu gối trở lên. Hắn trên bắp chân ra, răng khắp nơi trước mười mấy vết sẹo thật dài, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Chân gãy tiếp bác, ở đầu gối trở xuống 10 cm chỗ, nơi đó có một đạo hơi lồi ra hình cái vòng vết sẹo nhọt. Da bọc xuống cẳng chân bụng, lồi lõm. Hiển nhiên không thiếu bắp thịt bắp chân ở đó một chàng tai nạn trong mất đi. Lâm Kiệt đeo lên y dùng cao su găng tay, nhỏ nhỏ sờ bóp một lần chân hắn và chân, nói, Nói một chút ngươi bây giờ triệu chứng. Ta có thể tự nhiên khống chế chân nhỏ chỉ và chân nhỏ chỉ. Nhưng là những thứ khác, ba cái ngón chân, ta không cách nào làm được cuộn lại. Vậy không có cảm giác. Thư gia Tường cẩn thận miêu tả nói. Có hai nơi cảm giác đau tương đối mãnh liệt địa phương. Một là cẳng chân bụng nơi này. Một nơi là mu bàn chân nơi này. Trừ đau cảm giác bên ngoài. Đúng cẳng chân vẫn còn có ma ma mộc mộc cảm giác. So với kia chủng ngồi đã tê dần cảm giác. Hơi nhẹ một chút. Còn nữa, một vài chỗ, ta cầm kim ghim vào. Không có cảm giác gì. Hắn vừa nói, cũng dùng ngón tay ra cụ thể vị trí. Thuật sau khi nói xong, thư gia Tường nhẹ giọng nói. Ta đã đối với cái chân này tuyệt vọng. Lấy là cả đời cũng là như vậy. Nhưng là Tiểu Chu đối với ngài giới thiệu. Để cho ta sinh ra một ít hy vọng. Đi qua mấy ngày nay, Tiểu Chu cầm không thiếu có liên quan ngài tư liệu cho ta xem. Còn cố ý cầm Uông Cảnh Lan cho kêu tới đây. Mở rõ ràng ta. Nói rõ ngài thần kỳ. Lâm chuyên gia. Mời ngài nói một câu nói thật. Ta cái chân này tình trạng. Vẫn có thể cải thiện sao? Lâm Kiệt lập tức trả lời. Ta bây giờ còn chưa có biện pháp. Cho một mình ngươi trả lời khẳng định. Cần trước cho ngươi làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Ta xem qua kết quả kiểm tra mới có thể xác định. Bất quá, từ ngươi miêu tả tới xem, ngươi bên phải cẳng chân tổn thương thần kinh không phải giống vậy nghiêm trọng. Hắn đánh giá thư, gia Tường tổn thương chân, trầm ngâm một chút, nói, thông qua giải phẫu trị liệu, phỏng đoán không phải một hai lần giải phẫu liền có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa thần kinh khôi phục vốn là rất chậm, người bên phải cẳng chân xuất hiện xác thực hiệu quả trị liệu. Chí ít cũng là 4-5 cái tháng sau chuyện, Lâm chuyên gia tuyệt đối là ta đã thấy. Trên thế giới nhất bác sĩ lợi hại, yên tĩnh cùng ở một bên Chu Tuấn Anh, mở miệng nói, gia Tường, người cẳng chân triệu chứng nhất định sẽ có được cải thiện. Người phải tin tưởng ta. Càng phải tin tưởng Lâm chuyên gia. Thư gia Tường quét Chu Tuấn Anh một mắt. Ha ha cười nói. Ta nếu đáp ứng ngươi. Từ kinh thành đến nơi này. Tự nhiên không sẽ nửa đường hủy bỏ. Lâm chuyên gia. Ta bây giờ thời gian. Rất sung túc. Người nghĩ thế nào kiểm tra liền làm sao kiểm tra. Nghĩ thế nào chị liền làm sao chữa đi. Ta cũng không có ý kiến. Lâm Kiệt rõ ràng nghe ra. Thư gia Tường đối với mình không có nhiều ít lòng tin. Phỏng đoán hắn lần này tới là ngại vì bằng hữu hết sức khuyên, không tiện cự tuyệt mới tới. Hắn cũng không có nói nhiều. Phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, các người phụ trách thư gia Tường kiểm tra. Lâm Kiệt dặn dò, thông thường sau khi kiểm tra, các người sẽ đổi hắn bên phải cẳng chân tiến hành một lần tỉ mỉ tổn thương thần kinh kiểm tra. Ta cần các người tra rõ. Mỗi một khối bắp thịt tổn thương thần kinh trình độ. Lão sư, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng chung nhau đáp một tiếng. Sau đó dẫn thư gia Tường và Chu Tuấn Anh hai người ra phòng làm việc. Lưu tại phòng làm việc Lâm Kiệt. Thì lật nhìn lên thư gia Tường ca bệnh và kiểm tra tư liệu. Ước chừng đi qua 10 đến 20 phút. Lâm Kiệt chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi. Lâm Kiệt kêu một tiếng. Sau đó liền thấy một vị trẻ tuổi làm người hài lòng cô gái. Phụng bồi một vị mặc ung dung trung niên phụ nhân đi vào. Đối với hai người không có nửa điểm ấn tượng. Lâm Kiệt lấy vì các nàng là tới bệnh viện xem bệnh nhân. Nói, căn phòng làm việc này là không chấp nhận không hẹn trước bệnh nhân. Các ngươi đi lộn chỗ. Lâm chuyên gia, ta là mới vừa rồi qua đến khám bệnh thư gia Tường mẫu thân. Trung niên phụ nhân đi tới Lâm Kiệt. Phụ cận, đánh giá Lâm Kiệt. Nói, ta là cố ý đến tìm ngươi. À, cố ý tìm ta. Lâm Kiệt đứng lên, hỏi, có thể có chuyện gì? Thư mẫu khẽ gật gật đầu, nói, ta biết ngươi là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia y thuật được. Bất luận ngươi có phải hay không có lòng tin có thể cải thiện ra tường chân tình trạng, ta lấy một cái mẫu thân danh nghĩa, thỉnh cầu ngươi ngừng đối với hắn chữa trị. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, không hiểu hỏi, ngươi đây là làm sao ý nghĩa? Thư mẫu nhẹ giải thích rõ, ta ý nghĩa là, cùng ra tường kết quả kiểm tra vừa ra tới, ngươi liền mượn cớ hắn thương thế quá mức phức tạp. Ngươi không thể ra sức, lúc này kết thúc đối với hắn chữa trị. Đây là, đứng ở một bên cô gái trẻ tuổi lấy ra một tờ chi phiếu, đặt ở Lâm Kiệt trước người trên bàn làm việc. Thư mẫu tiếp tục nói, ta biết, để cho ngươi như thế nói, sẽ đối với ngươi y thuật tiếng đồn tạo thành tác dụng phụ. 100.000 này chi phiếu, coi như là chúng ta một chút tâm ý, làm một chút đền bù. Nhìn lướt qua chi phiếu, Lâm Kiệt hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi là Thư Gia Tường thật mẫu thân cũng tốt, giả cũng được. Thư Gia Tường là một có suy nghĩ của mình, có thể rõ ràng biểu đạt ý mình người trưởng thành. Hắn có ý kiến gì, có thể trực tiếp hướng ta giải thích rõ. Ngươi không muốn hắn tiếp nhận chữa trị, ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn, mà không phải là đối với ta nói. Lâm Kiệt chỉ một cái cửa phòng làm việc, nói, cửa ở nơi đó, dễ đi không đưa. Một bên cô gái trẻ tuổi cũng có chút nổi tiếng, lông mày dựng lên, hô, người cái này bác sĩ tại sao có thể như vậy chứ? A di nàng, Sam Sam, không cho phép đối với Lâm chuyên gia vô lễ. Thư mẫu dừng lại cô gái trẻ tuổi, thở dài một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ à. Gia Tường một mực yêu quý một ít thứ kích tính vận động, nhất là đối với đua xe tình yêu duy nhất, thường xuyên đi trường đua xe, còn có chút tĩnh lặng địa phương và người khác đua xe. Làm một mẫu thân, ta là cả ngày phập phòng lo sợ, rất sợ có một ngày truyền tới tin tức xấu. Lần trước tai nạn, thật là phải đem ta hù chết. Thư mẫu vuốt ngực nói, may mắn là, Gia Tường chỉ là bị trọng thương, sinh mạng không ngại, hắn bình phục một ít, ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ là hắn đùi phải một mực tồn tại một vài vấn đề. Đùi phải tình trạng, để cho Gia Tường lại cũng không thể điều khiển những cái kia độ bén nhạy rất cao đua xe. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, không sợ ngươi chê cười. Cái này 2 năm hơn, là ta buổi tối nghỉ ngơi tốt nhất một đoạn thời gian. Gia Tường cho dù ở lại bên ngoài cả đêm, không thuộc về, ta cũng không khiên chàng quải đỗ. Bởi vì ta xác định biết, hắn không đi lại đi đua xe, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, bây giờ ta vô cùng sợ, chân hắn đột nhiên có một ngày khôi phục. Ta biết, Gia Tường một khi hoàn toàn khôi phục, hắn nhất định vẫn là sẽ đi đua xe. Ta là không khuyên được hắn. Thư mẫu móc ra khăn giấy xoa xoa có chút đỏ lên ánh mắt, khẩn cầu, Lâm chuyên gia, mời ngươi thông cảm một vị mẫu thân ích kỷ. Ta không muốn lại qua một loại kia cả đêm lo lắng sinh hoạt. Mời ngươi buông tha đối với Gia Tường chữa trị đi. Lâm Kiệt sinh lòng thổn thức đồng thời, nhưng sụ mặt, nói, ngươi đúng là một vị rất ích kỷ người. Mình không đi cùng mình nhi tử làm xâm nhập câu thông và khuyên, nhưng cầm sự lựa chọn này để ném cho ta. Hắn giọng nghiêm túc nói, ngươi điều thỉnh cầu này, ta là sẽ không đáp ứng. Cái vấn đề này, ngươi vẫn là cùng ngươi nhi tử nói thẳng đi. Hắn, ngay tại các ngươi sau lưng. Cái gì? Thư mẫu cả kinh thất sắc, vội vàng xoay người, liền thấy cửa phòng đã được nhẹ nhàng đẩy ra một ít. Thư Gia Tường sắc mặt phức tạp đứng ở ngoài cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.